Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702: Thù lao. Chương 65: Thù lao hoan nghênh. 1810 trước hết nhất đứng dậy, tại mặt âm trầm trên cố gắng gạt ra một cái tiếu dung. Trên lần đầu gặp gỡ giữa chúng ta khả năng có chút ít không thoải mái, bởi vì về sau còn có hai trận giải phẫu muốn làm. Ta lúc ấy tương đối thời gian đang gấp, thái độ khả năng không tốt lắm. Không sao, bác sĩ ngoại khoa nha, có thể lý giải, huống hồ chúng ta trước đó cũng không biết. Trương Hằng ngược lại là rất lớn mới cùng 1810 nắm tay. Nói thật giữa song phương lúc đầu cũng không có gì lớn mâu thuẫn. Đơn giản liền là vừa lúc gặp mặt 1810 bởi vì chờ đến thời gian hơi dài nói qua một câu Trương Hằng giá đỡ lớn, loại chuyện này nếu như không phải Thẩm Hi Hi lại nhấc lên. Ở giữa trải qua một cái phó bản thời gian sớm đã bị Trương Hằng không hề để tâm. Về sau Hắc Thiên Nga mấy người cũng đều đứng lên, cười cùng Trương Hằng bắt chuyện qua, ngoại trừ tiểu hoàng vịt trên mặt còn có chút mất tự nhiên bên ngoài. 1810 cùng Hắc Thiên Nga dạng này lão giang hồ biểu lộ đều đã khôi phục như thường. Nhìn không ra bọn hắn vừa cãi lộn qua, kém chút liền muốn lật bàn, mặc kệ giữa hai người có dạng gì xung đột, bọn hắn rốt cuộc đều là một tiểu đội. Loại thời điểm này vẫn là phải nhất trí đối ngoại, trước giải quyết sữa chua sự tình. Hắc Thiên Nga còn tự tay giúp Trương Hằng kéo ra ghế. Cái sau khi nói cảm ơn cùng Thẩm Hi Hi cùng một chỗ ngồi xuống. 1810 nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất Trương Hằng thuộc về loại kia trẻ tuổi nóng tính có thù tất báo người. Chỉ cần nhận qua một điểm ủy khuất liền sẽ một mực giấu ở trong lòng. Nghĩ biện pháp gấp bội phụng trả lại, như vậy chuyện đêm nay khẳng định liền muốn thất bất quá căn cứ Thẩm Hi Hi đối Trương Hằng miêu tả. Cùng trước đó song phương ngắn ngủi tiếp xúc, 1810 cảm thấy Trương Hằng vẫn là thuộc về tương đối hiền hòa hảo giao lưu loại hình. Loại người này chỉ cần ngươi không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hoặc là có cái gì xung đột lợi ích, hắn là sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng là một phương diện khác, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cũng sẽ không như bình thường người trẻ tuổi đồng dạng dễ dàng bị ngôn ngữ kích thích cùng dẫn đạo. Đối mặt loại người này, thẳng thắn có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. 1810 cũng không có cùng những người khác cùng một chỗ ngồi xuống, mà là đem phục vụ viên gọi vào, để nàng hỗ trợ mở ra mình mang hai bình phi thiên mao đài, thuận tiện cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Bất quá về sau Trương Hằng lại mở miệng trước nói, đã các ngươi rất gấp đồng bạn của các ngươi, vậy vẫn là trước nói chính sự đi, mà lại đêm nay ta mở xe tới, không thể uống rượu, 18-10 giờ một chút đầu. Phất tay để phục vụ viên rời khỏi phòng, nói ra thật xấu hổ. Đêm đó đối phó con kia máy móc surfing, rõ ràng là ngươi xuất lực nhiều nhất, sau cùng chiến lợi phẩm lại thuộc về chúng ta. A, cái này a, các ngươi trước đó như là đã cùng Thẩm Hi Hi đàm tốt, kia nên dựa theo ước định phân phối, ta chỉ là cái đi hỗ trợ mà thôi. Trương Hằng chi tiết nói, hắn mặc dù bởi vì nào đó đem hố cha đao cũng thiếu điểm tích lũy, nhưng là một kiện ép hoặc là cấp E phẩm chất đạo cụ hắn thật đúng là không chút để ở trong lòng. Kết quả về sau chúng ta cũng không thể bảo trụ vật kia. 1810 cười khổ nói, Wonder Woman đã nói với ngươi đi vậy, chúng ta ở nửa đường trên nhận lấy tập kích, nghe nói động thủ chính là Dumbledore. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, thiệt thòi, ta còn đã từng là hắn fan hâm mộ. Sách cùng phim ta đều mua một bộ chân tàng. Tiểu hoàng vịt xen vào phàn nàn nói, hắn điện choáng chúng ta còn chưa tính, còn ngoặt trở về đem sữa chua bắt đi, cái này thuộc về óc đi. Một bên khác Hắc Thiên Nga hiển nhiên nhìn thấu triệt hơn một chút, bổ sung nói, máy móc tạo vật hành vi logic bên trong đồng dạng cũng sẽ không có cùng loại trước đó không có làm. Lo nghĩ quyết định ngoặt trở về lại làm tình huống, cho nên người cảm thấy nó lúc ấy hẳn là tiếc. Bị cái gì chỉ lệnh về sau mới trở về sao? Đúng vậy, Hắc Thiên Nga gật đầu. Chúng ta trước đó đối phó con kia bức người giải đố surfing. Liền có điển hình máy móc hành vi hình thức, thiết lập 3 lần thời cơ. Mặc kệ chúng ta nói cái gì, chỉ cần không phải câu trả lời chính xác coi như lãng phí một cơ hội. Trả lời chính xác nó sẽ rời đi, trả lời sai lầm thì sẽ cho cùng trừng phạt. Cũng không có chúng ở giữa mang, mà về sau chúng ta gặp phải Dumbledore. Ban sơ mục tiêu của hắn hiển nhiên cũng chỉ là cứu đi bị chúng ta bắt được surfing. Nhưng là về sau kia cử động phía sau hiển nhiên có người điều khiển. Đó là các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Dumbledore thật sao? Đúng thế, 1810 nói. Hắn vẻ ngoài kỳ thật còn rất tốt phân biệt. Nhất là kia một thanh râu quai nón. Nếu như đi trên đường khẳng định sẽ bị chú ý tới. Trừ phi hắn thật sẽ cái gì ẩn thân chú, có thể làm cho mình trong nháy mắt biến mất, nếu không chúng ta nghĩ đều sẽ để lại một chút dấu vết. Tại là vì tìm về sữa chua về sau một tuần này chúng ta một mực tại điều lấy phụ cận giám sát. Kết quả Dumbledore hạ lạc mặc dù còn không tìm được, nhưng là lại có phát hiện mới. 1810 trần chờ một chút. Chúng ta thấy được ninja rùa cùng Vưu Đạt Đại Sư. Ha ha, Vưu Đạt Đại Sư chỉ là Star Wars, bên trong cái kia Vưu Đạt Đại Sư sao? Đúng vậy, cùng trong phim ảnh giống nhau như đúc. Griskin có một đôi nhọn lỗ tai, thoạt nhìn như là một con lông dài goblin. Ninja rùa cũng thế, một lần 4 cái. Chúng ta cũng là tại thời điểm này ý thức được. Lấy tiểu đội chúng ta thực lực chỉ sợ đã giải quyết không được chuyện lần này. 1810 nói, cũng khó trách hắn sẽ phát sầu. Trước đó bọn hắn đối phó một con surfing cũng không tính là nhẹ nhõm. Mà còn lại những cái kia càng là một cái so một cái mãnh. Trên cơ bản tại nguyên tác phim trong tiểu thuyết không là nhân vật chính liền là nhân vật chính sư. Phụ. Coi như năng lực không có hoàn toàn bảo lưu lại đến. Chỉ cần mỗi cái đều có surfing thực lực, cùng nhau tiến lên 1810 bọn hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Bọn hắn muốn đối mặt cũng không chỉ là một cái cơ giới sinh vật, mà rất có thể là cái tiểu máy móc binh đoàn. Chỉ bằng lực lượng của chính bọn họ, cứu trở về sữa chua khả năng quá nhỏ. Cho nên bọn hắn mới sẽ muốn nghĩ cao thủ xin giúp đỡ. 1810 nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn trận này. Điểm tích lũy phương diện, chúng ta có thể thanh toán 400 điểm, cộng thêm 2 kiện trò chơi đạo cụ. Bất quá, đạo cụ chỉ có cấp E cùng cấp độ F, những vật này đối với đại công hội tới nói có lẽ không tính là gì. Nhưng là cân nhắc đến 1810 bọn hắn chỉ là một con độc lập người chơi tiểu đội. Hẳn là cắn răng lấy ra, xem như rất có thành ý. 1810 quả nhiên cũng không cùng Trương Hằng chơi cái gì hư. Trực tiếp lộ ra ngay điểm mấu chốt của mình. 400 điểm tích lũy tăng thêm một kiện cấp E cùng cấp độ F đạo cụ. Gãy tính một chút hẳn là tổng cộng 500 điểm thù lao. Tựa hồ là lo lắng Trương Hằng còn không hài lòng. Về sau 1810 lại bổ sung. Chúng ta bây giờ trên tay có 2 kiện cấp E đạo cụ. 3 kiện cấp độ F đạo cụ. Có thể để ngươi từ đó chọn lựa. Hắn vừa nói một bên từ trong ngực móc ra một con cái bật lửa. Một cái bình đóng. Hắc Thiên Nga nghe vậy nhíu mày. Nhưng là cuối cùng cũng cởi xuống chính mình trên cổ châu cơ. Để lên bàn, mà một bên khác tiểu hoàng vịt cùng chuột đồng thấy thế một người lấy ra một con lưỡi câu. Một người khác thì lấy ra một con cùng loại loài chim bắp chân đổ vật tới. Trương Hằng ánh mắt cơ hồ lập tức liền bị cuối cùng món đồ kia hấp dẫn. Hết chương.